Tổng tài thử hôn, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm nhận được một loại cảm xúc mãnh liệt, chưa có người con gái nào mang đến cho hắn cảm xúc như thế. Hắn cũng đã cảm nhận được tình cảm của cha mẹ hắn đối với nhau sao lại ân ái như thế. Không phải vì phù hợp với điều kiện, không phải vì mẹ hắn ôn nhu uyển chuyển, không phải vì thanh thế gia đình, cái chính là bọn họ yêu nhau chỉ thế thôi. Về nhà, được không? Lời vừa nói ra hắn cảm nhận được tay nàng dừng lại, hắn nín thở chờ đợi nàng đáp lại. Quý Thư Ni nhìn khuôn mặt tuấn tú đang căng thẳng trước mắt, khẳng định không biết bản thân có bao nhiêu khẩn trương. Nhìn hắn, nghe hắn, cảm giác bi thương cùng tức giận. Đã sớm rời ra nàng, thật xa, thời gian đã thay đổi rất nhiều sự, mấy ngày gần đây, nàng hoàn toàn cảm nhận được ý nghĩ hành động của hắn, hắn đối với chuyện tình cảm thật không thể quyết đoán thông minh như với công việc. Hắn rõ ràng có thể đổi đối tượng, không để ý tới nàng, hoặc cùng nàng cứng đối cứng, nhưng hắn chính là chân tay luống cuống nói không nên lời, một lần lại một lần muốn cùng nàng hòa hợp, vì không được sự cho phép của nàng liền cứ thế đứng ở ngoài cửa không dám tùy tiện bước vào. Một nam nhân cao cao tại thượng nhượng bộ nàng như vậy. Lòng của nàng đã sớm bị hắn mua rồi. Một lát sau, những ngón tay trên mặt hắn tiếp tục di chuyển, hắn khẩn trương đến không thở nổi, ngón tay lần tới bên gò má hắn, dừng lại, hắn cảm thấy nếu hắn không thả lỏng sợ sẽ ngất vì thiếu không khí mất. Đột nhiên, hắn cảm thấy một trận đau đớn, nàng giống như, đang bẹo má hắn đột nhiên mở mắt ra chỉ thấy thiên hạ trước mắt vẫn là mặt không chút thay đổi, nhưng nàng đúng là đang bẹo má hắn, nàng dùng sức thật mạnh, thật không hiểu nàng đang muốn cái gì, biểu tình hắn không tự gái, trở nên ngây ngốc. Thư Ni, hắn lắp bắp nói, oa, đau, hắn không phải cố ý muốn dùng khổ nhục kế mà kêu đau đớn, mà thật sự rất đau. Hình như nàng đem hết sức trong người mà bẹo hắn thì phải. Có đau bằng em không? Nàng hừ lạnh, nàng buông ra câu nói với giọng có thể so sánh cùng mẫu dạ xoa, vừa nghe nàng nói, hắn lập tức hiểu được ý nàng, hắn lập tức lắc đầu, mặc cho nàng. Làm nhục, không, hắn biểu tình phức tạp, em cứ làm mạnh vào. Tuy rằng rất đau, nhưng nếu làm như vậy có thể làm cho nàng bớt giận, cho dù nàng muốn đánh hắn một trận thật đau hắn cũng nguyện ý, chiến tranh lạnh đúng là một đòn quá hiểm. Đúng, đúng, không đau bằng, hắn lần nữa giải thích, anh có biết em đã nôn nghén khổ sở bao nhiêu ngày không? Nàng tiếp tục nhéo, còn cố gắng tăng thêm lực, hắn vừa nghe trong lòng một cảm giác đau đớn, nói không ra lời. Em chưa từng tức giận như vậy, thương tâm như vậy, nghĩ muốn điên lên, làm loạn lên, nhưng lại nghĩ, trong bụng đang có tiểu bảo bối, cho nên phải cố gắng kiềm chế, cố gắng rất nhiều, anh có biết như thế khó chịu biết bao không? Nàng cố dùng hết sức nhé mặt hắn, cực lực nhéo, bóp, hắn biết, Hướng Quân Ngạn biết nàng giống như quả kinh khí cầu, chỉ một chút liền nổi xung lên, dễ dàng tức giận, nhưng nàng thường chỉ giống to vài câu, sau đó lại không có chuyện gì, thậm chí cũng không cần trấn an nàng, cho nên khi hắn đối diện với nàng lạnh lùng vô cảm, hắn mới bất an sợ hãi như thế. Lần đầu tiên gặp mặt nàng nói hắn biến thái có lẽ là đúng thật, hắn chính là ngược khuynh hướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tình nguyện để nàng giống to lên, để nàng giáo huấn hắn, cũng không muốn thấy nàng hờ hững với hắn. Hắn sợ nhất chính là nàng không để ý đến hắn. Vợ yêu à, vẻ mặt của hắn thập phần đáng thương. Anh xin lỗi, nhìn hắn vẻ mặt nhịn đau lại giống con chó nhỏ đáng thương xin tha thứ. Quý Thư Ni trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu, rốt cục nhịn không được bật cười thành tiếng. Nam nhân trước mặt đã lâu không nhìn thấy nụ cười tươi của nàng, phút chốc cũng ngu ngốc nở nụ cười. Cách chương.